Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 761, ta mua cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cháu tốt lắm. Rửa mặt một chút, ăn cơm đi. Mộng Như Bình từ trong phòng bếp đi ra, mỉm cười hướng Lý Trí kêu lên. Được. Lý Trí đứng lên, cười đi tới, nấu cháo nhỏ, chưng bánh mì hấp nhỏ, sau đó có chút dưa muối, trứng gà luộc. Như vậy bữa ăn sáng Lý Trí cảm giác rất hoảng hốt. Cũng không nhớ bản thân có bao lâu chưa từng ăn qua. Có phải hay không quá thanh đạm? Ngươi muốn ăn không quen, ta có thể để cho trong tiệm đưa chút tới. Mộng Như Bình nhìn Lý Trí ngẩn ra. Còn lấy vì hắn ăn không quen những thứ này thanh đạm, cho nên nói, Trụy Tinh lâu đầu bếp cũng biết chuẩn bị số ít bữa ăn sáng, không phải rất phong phú, nhưng tuyệt đối không phải Mộng Như Bình làm những thứ này thanh đạm cơm nước có thể so. Nhưng là Trụy Tinh lâu điểm tâm, chỉ tặng không ngoài bán. Hơn nữa cũng không phải ai mỗi ngày đều có thể ăn được Trụy Tinh lâu bữa ăn sáng. Chỉ có cao cấp khách hàng sẽ có được số ít bữa ăn sáng khoán. Cho nên loại này bữa ăn sáng khoán chẳng những cướp tay, còn dị thường hiếm thấy đâu. Không muốn, ta liền muốn ăn cái này. Lý Trí lắc đầu, cười nói, mùi vị mặc dù là Trụy Tinh lâu đầu bếp làm tốt, nhưng là cảm giác vẫn là ngươi làm cái này ca tụng. Ta thích ăn ngươi làm những thứ này. Nghe Lý Trí nói, Mộng Như Bình trong lòng cùng uống mật vậy, mỉm cười nói, vậy hãy tới đây ăn đi. Ăn điểm tâm lúc này Mộng Như Bình luôn luôn sẽ ngẩng đầu lên, lén lén lút lút liếc mắt nhìn Lý Trí, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm nay liền không phải đi làm, một hồi gọi điện thoại, để cho ai vì ngươi. Lý Trí đem trong tay bánh mì hấp nhỏ nhét vào trong miệng, cười nói. Mộng Như Bình sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ngày hôm nay, chúng ta ngày hôm nay đi trở về sao? Nàng còn lấy vì Lý Trí muốn cùng mình, ngày Tết ông Táo, ngày đó mới trở về đây. Lý Trí gật đầu, nói, đúng, khoảng cách ngày Tết ông Táo cũng không 2 ngày, người cũng khỏe lâu không trở về, cũng không muốn về nhà bên trong đi xem. Sớm trở về 2 ngày đi. Được, ta nghe ngươi. Mộng Như Bình gật đầu, nhẹ giọng nói, ăn điểm tâm xong, Mộng Như Bình thu thập xong chén đũa, đã mau buổi sáng 10 giờ. Cái này còn là bởi vì Mộng Như Bình dậy sớm, nếu không 10 điểm cũng không nhất định có thể lên. Bình thường Trụy Tinh lâu buổi sáng chính thức đi làm thời gian là 10 giờ rưỡi. Chính thức buôn bán thời gian là buổi sáng 11 điểm, đúng. Lúc tan việc ở giữa là buổi chiều 2 giờ 30. Nhưng là từ một chút nửa sau đó, cũng không ở tiếp đãi mới khách. Buổi chiều thời gian đi làm là 5 giờ, đến tối 11 điểm. 10 giờ sau này, sẽ không đón thêm đợi mới quý khách. Bữa ăn sáng thời gian là buổi sáng 6 giờ đến 8 giờ 30. Bằng bữa ăn sáng khoán liền bữa ăn, số lượng rất ít, còn dư lại chính là các nhân viên công tác bữa ăn sáng. Cho nên, tính như vậy tới, Trụy Tinh lâu nhân viên đãi ngộ vẫn đủ cao. Bữa ăn sáng khoán liền bữa ăn ăn đồ, cùng nhân viên công tác bữa ăn sáng là đồ giống vậy. Không có bất kỳ bất đồng. Có thể lên đường. Mộng Như Bình trở về phòng bên trong, thay xong quần áo, đi ra mỉm cười nói, hơi ăn diện một chút, đẹp vô cùng, nhưng là ăn mặc cũng không phải như vậy gai mắt. Hơn nữa ở Mộng Như Bình trên mình, cơ hồ không có đeo bất kỳ đồ trang sức, trên tay không có chiếc nhẫn, trên cổ tay chỉ có một khối kiểu xưa nữ khoản đồng hồ đeo tay. Giá cả sẽ không vượt qua 3.000 đồng tiền, trên cổ không có dây chuyền, trên lỗ tai thậm chí không có lỗ tai, không có đeo bông tai, càng không tồn tại sức dầu sơn móng tay, hoặc là làm móng tay được vì, này vì ăn uống nghề, nhất là mắc tiền ăn uống trong nghề đại kỵ. Cho nên nói, đối với Mộng Như Bình Chí chỉ có thể dùng giản dị hai chữ để hình dung. Như thế đẹp, sau này phải thật tốt trang điểm ăn mặc mình, cũng nhiều mua cho mình điểm đồ trang sức các loại đồ. Ngươi xem người ta cô gái, cái gì cũng có, ta mỗi tháng cho ngươi những tiền kia, không đủ dùng không? Lý Trí cười đánh giá nàng hỏi, đủ dùng, chẳng qua là không thích mà thôi. Mộng Như Bình cười lắc đầu, mỗi một tháng nàng trong thẻ sẽ nhiều hơn 1 triệu tiền mặt tới. Số tiền này không phải tiền lương, cũng không phải tiền thưởng, chẳng qua là Lý Trí quá mức cho nàng tiền xài vặt. Đối với giống như nàng phụ nữ như vậy mà nói, 1 triệu làm tiền xài vặt, đủ dùng. Mà Mộng Như Bình hàng năm từ Trụy Tinh Lâu, cùng với Trụy Tinh Loan giải trí tập đoàn, được chia cổ phần hoa hồng, đại khái cũng có hơn 100 triệu. Cái này cũng chưa tính nàng tiền lương hàng năm cùng tiền thưởng. Cho nên Mộng Như Bình cũng không phải là quá thiếu tiền xài. Đúng như nàng tự nói như vậy, không muốn mua những cái kia đắt giá đồ trang sức, vàng bạc châu báu cái gì. Thuần túy là bởi vì mình không thích mà thôi. Cũng không phải là không mua nổi. Người phụ nữ mà, dù sao phải có chút thứ mình thích. Lý Trí ôm nàng eo, xoay người một bên đi ra ngoài cửa trước, một bên tò mò nói, người thích gì? Yêu thích. Mộng Như Bình suy nghĩ một chút, lắc đầu cười một cái nói, ta thật là nhớ thật đúng là không có gì đặc biệt yêu thích. Xe nổi tiếng, không phải quá thích. Mộng Như Bình thậm chí mình ra cửa đều là đón xe taxi, cũng không muốn mình lái xe. Đồng hồ nổi tiếng, kim cương, túi, đồ trang điểm, xa xỉ phẩm, đợi một chút hết thảy các thứ này, nàng cũng không có gì quá lớn theo đuổi. Thậm chí đối với rất nhiều thương hiệu, cũng chưa có nghe nói qua, chớ đừng nhắc tới biết rõ mua. Không có gì yêu thích không được, người dù sao phải có chút thứ mình thích, có theo đuổi mới có thể còn có động lực sao? Lý Trí cười nói. Mộng Như Bình ngẩng đầu nhìn hắn mắt, mỉm cười hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi thích gì sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nháy mắt một cái, dán vào bên tai nàng, cười đều giả nói, thu thập người đẹp, có tính hay không? Để cho Mộng Như Bình một hồi không nói, chung quy không nhịn được liếc mắt hắn, lầm bầm câu, ngươi cái này yêu thích, thật đúng là thật không là đồ. Ha ha, ta cảm thấy lúc này mới coi như là người đàn ông nhất cuối cùng yêu thích. Không, hẳn là theo đuổi, Lý Trí cười lớn đắc ý nói. Mộng Như Bình ở nàng giữa eo thịt lên nhéo một cái, không phản ứng hắn, xuống lầu. Sau khi lên xe, Lý Trí nhìn Mộng Như Bình hỏi, cho mẹ ngươi mang điểm vàng bạc đồ trang sức, cho cha ngươi mang chút thuốc lá rượu, cho hai người anh cùng các em gái mang điểm sản phẩm điện tử cùng ăn đồ, ngươi xem những thứ đồ khác còn thiếu cái gì không? Không thiếu cái gì, thật ra thì chỉ cần ngươi người có thể đi là đủ rồi. Mộng Như Bình mỉm cười lắc đầu, ôn nhu nói, những thứ đồ khác đều tốt chuẩn bị, nhưng là cho Mộng Như Bình mẹ Dương Thúy Lan chuẩn bị đồ trang sức, cần muốn đích thân đi mua. Vừa vặn Lý Trí cũng cho tới bây giờ không có đưa qua Mộng Như Bình thứ gì. Lần này mượn hoa hiến Phật, cũng mua cho nàng mấy kiện đồ trang sức. Thời gian lên không nóng nảy, bây giờ còn chưa đến buổi trưa đâu. Lý Trí dự tính là buổi tối có thể đuổi đến nhà Mộng Như Bình là tốt. Tốt lắm, chúng ta trước hết đi tiệm vàng xem. Lý Trí cười lái xe hướng vùng lân cận cửa hàng vòng bước đi. Mộng Như Bình ôm Lý Trí cánh tay, đi vào thương trường. Mỗi ngày Mộng Như Bình sinh hoạt, cơ hồ chính là 3 giờ lên đường, đi làm, tan việc, về nhà, coi như lúc nghỉ ngơi. Cũng nguyện ý tự mình lưu lại ở trong nhà, ổ ở trên giường xem đọc sách, hoặc là xem tivi cái gì. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình đi ra đi dạo phố. thật lâu đều không đi ra đi dạo phố. Đột nhiên một chút thấy cái này nhiều người, còn có chút không có thói quen. Mộng Như Bình cười nhẹ giọng nói. Lý Trí cười nói, vậy sau này thì càng phải nhiều đi ra vòng vo một chút. Cứ ở trong tiệm đợi, cẩn thận đợi ngẩn ra nha. Mộng Như Bình lắc đầu nói, đi ra chuyển cũng không biết mình muốn mua cái gì. Thỉnh thoảng đi ra, đi tới lui cũng cảm giác nhàm chán. Còn như đang ngủ ở nhà thoải mái đây. Đi ra mua quần áo à? Giày túi cái gì? Chẳng lẽ những thứ này, ngươi cũng không cần? Lý Trí cười khổ nói. Cần, nhưng là không bắt bẻ. Ở trong tiệm lúc này cần xuyên công tác đồng phục. Ở nhà lúc này thích mặc nới lỏng một chút. Lúc ra cửa, tùy ý điểm là tốt sao? Lại không cần người khác ca ngợi. Ăn mặc như vậy trang điểm lộng lẫy làm gì? Lôi kéo ong bướm nha. Mộng Như Bình cười nói. Lý Trí lắc đầu cười khổ nói. Người đàn bà nào không thích đem mình ăn mặc đẹp một chút? Ngươi đến tốt. Hết lần này tới lần khác sợ mình lối ăn mặc đẹp. Người khác nhiều xem ngươi một cái vậy. Như vậy thật tốt sao? Ôm vật chặt Lý Trí cánh tay. Mộng Như Bình cười dịu dàng nói. Ta cảm thấy tốt vô cùng nha. Tại sao phải quản người khác? Chính ta thích là tốt sao? Nhún vai một cái, Lý Trí cười khổ không biết nên nói như thế nào nàng mới phải. Người khác ánh mắt quả thật không trọng yếu. Nhưng vấn đề là, mọi người cũng sống ở cái thế giới này. Lại có mấy người có thể không quan tâm ánh mắt chung quanh đâu. Ban đầu Mộng Như Bình cũng không phải là thiếu chút nữa để cho đến từ nhà chỉ trích. Cho làm hỏng mất sao? Tiếng người đáng sợ à? Đi vào trung tâm mua sắm lầu 4, cả tầng lầu đều là bán vàng bạc châu báu đồ trang sức. Lý Trí trộm nhìn trộm Mộng Như Bình biểu tình trên mặt. Đối mặt những cái kia kim lóa mắt nhẫn kim cương đồ trang sức đồ lúc này nàng ánh mắt cũng biết. Nhiều dừng lại một hồi, kim cương, loại vật này, trời xanh liền đối với đàn bà có chí mạng lực sát thương. Nếu không, kim cương cũng không biết trở thành tình yêu, đại biểu. Thích cái nào, có thể lấy ra thử mang một chút. Phục vụ viên đi tới, mỉm cười nói, Lý Trí cùng Mộng Như Bình đều rất trẻ tuổi, cho nên phần lớn người cũng cho rằng hai người là tình nhân. Chính xác cô dâu cũng là những thứ này tiệm châu báu bên trong lớn nhất ẩn bên. Trong khách hàng, cơ hồ tất cả tân hôn vợ chồng ở cử hành hôn lễ trước. Cũng biết mua một quả nhẫn cưới. Đối mặt phá lệ nhiệt tình phục vụ viên, Mộng Như Bình không nhịn được đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Lý Trí một cái. Lý Trí cười nhún vai một cái nói, đừng xem ta. Người ta phục vụ viên không nói sao. Thích cái nào lấy ra thử mang một chút. Mộng Như Bình cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, ngươi mua cho ta? Đúng, ta mua cho ngươi. Lý Trí không chút do dự nào gật đầu. Thật. Mộng Như Bình ngẩng đầu lên, trên mặt thêm mấy phần kiều diễm. Tái diễn hỏi một lần, giống như là sợ Lý Trí nói dối lừa gạt nàng vậy. Lý Trí cười gật đầu nói, thật, xem kìa, thích vậy một khoản, ta liền cho ngươi mua vậy một khoản, nếu như đều không thích, có thể giữ của mình thích kiểu đặt làm một quà. Hắn nhiều ít cũng giải trừ đối phương ý nghĩ trong lòng. Chẳng qua là thật đơn giản một cái được vì, có lẽ sẽ để cho đối phương cao hứng cực kỳ lâu. Lý Trí tại sao không đi làm đây? Được, Mộng Như Bình buông ra Lý Trí cánh tay. Hướng tủ quầy bên trong chỉ nói, phiền toái ngươi giúp ta đem cái đó lấy ra, ta mang một chút thử một chút xem. Lý Trí đứng ở sau lưng nàng, lẳng lặng nhìn, chờ nàng chọn, không có chút nào hấp tấp ý. Cái này như thế nào? Mộng Như Bình mang theo sau này, không kịp đợi xoay đầu lại, giơ tay hỏi Lý Trí ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.